đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1251, Cao Đẳng Chí Mệnh Tạp 2. 3. Ba tấm chí mệnh nhất kích ban thưởng. Ngược lại để Lục Châu có chút ngoài ý muốn. Chiếu theo hắn lý giải, chí mệnh nhất kích hẳn là tính tại chân quý tạp bên trong. Nói cho cùng cái này đồ vật vô cùng tốt dùng, liền là càng ngày càng quý. Dựa theo cái này cái tiết tấu, về sau mỗi chương tạp đều hội biến đến cực kỳ khan hiếm. Lục Châu chợt nhớ tới một vấn đề, nếu như bây giờ liền cho rằng nàng có thể xuất sư, đây chẳng phải là có thể tạp bác, nhiều thu hoạch đến một phần phi chân quý ngẫu nhiên tạp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt trước cái kia đã xuất sư chẳng phải là lỗ lớn rồi. Xuất sư, lần sau xuất sư ít nhất thời gian một năm. Nhìn đến cái này cái nhắc nhở, Lục Châu lắc đầu, còn là thật là không cho chui lỗ thủng cơ hội. Được rồi, một năm liền một năm, con đường tu hành mênh mông, càng về sau, thời gian càng không đáng tiền. Động một tí trăm năm ngàn năm, ngắn ngủi một năm, bất quá là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt vung lên. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông, đem thiên tướng lực lượng bám vào tại trên hai mắt, hình ảnh xuất hiện, Tiểu Diên Nhi lúc này ngay tại trái phải quan sát chính mình thiên giới lượn quanh pháp thân. Cái kia kim sắc thiên giới lượn quanh cùng nàng bản thân đồng dạng. Nhìn nhanh nhẹn thanh tú, chỉ bất quá pháp thân hơi chút đoan trang, kim sắc quang mang cho nàng lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Tinh bàn ở sau lưng xoay tròn, dị thường sáng ngời. Tinh bàn có thể đơn độc sử dụng. Ta thử xem, Tiểu Diên Nhi đem pháp thân thu hồi, thử nghiệm tế ra tinh bàn. Một tay vừa nhấc, tại lòng bàn tay phía trước, xuất hiện hình tròn tinh bàn. Một lần liền thành công. Trời vui, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha đầu này, tu hành là bao nhiêu chính kinh nghiêm túc sự tình. Đến nàng cái này thành chơi vui. Tiểu Diên Nhi khống chế tinh bàn, tự do co duỗi, lớn nhỏ biến hóa, cơ hồ không có bất luận cái gì chướng ngại. Chơi đến quên cả trời đất. Sơ nhập thiên giới tu hành người khống chế tinh bàn không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu Diên Nhi lại thiên phú dị bẩm, rất nhanh liền quen thuộc nắm giữ. Lệnh Lục Châu khác mắt đối đãi. Tiểu Hỏa Phượng gặp Tiểu Diên Nhi chơi đến hài lòng, từ phụ cận chạy qua đến, hướng lấy nàng líu díu gọi một trận, chụp động cánh, giống như là tổn hại máy bay trực thăng, chậm rãi trôi lơ lửng. Miệng đại trương, hướng lấy Tiểu Diên Nhi lại phun một ngụm hỏa hô. Cái này một đoàn hỏa diễm không được. So trước đó phần lớn, giống như là chơi gánh xiếc cao thủ phun ra hỏa diễm. Ngã một lần khôn hơn một chút, một hồi trước Tiểu Diên Nhi còn không biết hắn biết phun lửa. Lần này lại sao lại để cho hắn đạt được. Quay người nhất truyền, tinh bàn ngăn tại phía trước. Hô, kia hèn mọn nhỏ yếu hỏa diễm, thiêu đốt tại tinh bàn bên trên. Tiểu Diên Nhi cười ha hả, nói ra, đừng ngừng, ngươi tiếp tục a. Tiếp tục a, chấm ngoặc kép, Tiểu Hỏa Phượng quả thật hướng về tinh bàn không ngừng phun lửa. Duy trì liên tục không ngừng, kiên trì một hồi lâu, thực tại không được, từ không trung rơi xuống. Thở hồng hộc, Tiểu Diên Nhi chính muốn thu hồi tinh bàn thời điểm, nhìn đến tinh bàn hỏa diễm, không khỏi nhất kinh, bốc hỏa, bốc hỏa, nàng tiện tay vung lên. Tinh bàn tiêu thất, lại tế ra tinh bàn. Tinh bàn hỏa diễm y nguyên tồn tại. Nhiều lần thử nghiệm mấy lần, hỏa diễm cũng không có tiêu thất. Tiểu Diên Nhi cảm thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm kia tinh bàn nhìn nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí dùng tay vẩy một lần, cũng không có đốt bị thương cảm giác. Cái này hỏa diễm tựa hồ cùng Tiểu Hỏa Phượng phun ra cũng không giống nhau. Tiểu Hỏa Phượng là hồng hà sắc, tinh bàn hỏa diễm lại là kim sắc hỏa diễm. Nghiệp hỏa, Tiểu Diên Nhi kinh ngạc nói, nàng thường xuyên cùng Hải Loa ở cùng một chỗ, gặp qua Hải Loa hồng liên nghiệp hòa, cũng đã gặp sư phụ kim diễm nghiệp hòa. Tiểu Diên Nhi liền theo sau cười nói, ta lại nắm giữ nghiệp hòa, hướng lấy bên cạnh cỏ dại, vỗ tay mà đi, nghiệp hòa dây lát ở giữa đem hắn chiếm đoạt, nàng lại hướng lấy hơi lớn hơn một chút một cái cây, phóng xuất ra nghiệp hỏa. Đại thụ cũng bị chiếm đoạt. Vì phòng ngừa hỏa hoạn, nàng lại lợi dụng Phạm Thiên Lăng đem hỏa diễm dập tắt. Trời vui, nàng quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất tiểu hỏa phượng. Uy, tiểu gia hỏa, chấm ngoặc kép, rồi tiểu hỏa phượng ngẩng đầu. Chỉ nhìn thấy một đoàn kim sắc hỏa diễm hướng lấy hắn đập vào mặt mà tới. Lục Châu thu hồi thần thông, lộ ra tiếu dung, nha đầu này, chơi tâm quá trọng, hắn không cần lo lắng hỏa phượng an nguy. Hỏa phượng thiên nhiên không sợ hỏa diễm, tiểu diên nhi cử động lần này không khác cầm dìm nước cá. Đinh, ngài một tên đệ tử Lạc Thời Âm ngưng tụ thiên giới thành công. Ban thưởng 10.000 điểm công đức, Lạc Thời Âm đã thỏa mãn xuất sư điều kiện, mời hỏi phải chăng xuất sư. Đệ tử xuất sư nhập thế sau sẽ hội sư phụ cung cấp càng nhiều ban thưởng. Lục Châu trong lòng hơi động, Hải Loa thế mà cũng thành công ngưng tụ thiên giới rồi. Như thế ngoài dự liệu bên ngoài, chiếu theo hắn ý nghĩ, Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi đều có thể tại Trấn Thọ Khư bên trong ngưng tụ thiên giới. Nhưng ở cùng một ngày đều ngưng tụ thiên giới, là thật ngoài ý muốn. Cùng Tiểu Diên Nhi quyết định đồng dạng, Lục Châu nói ra. Không xuất sư, đinh, ngài đệ tử Lạc Thời Âm đem tiếp tục lưu lại học nghệ. Cho đến ngài nhận là có thể xuất sư. Ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương. Phi chân quý đạo cụ, sử dụng ngẫu nhiên tạp. Đinh, sử dụng ngẫu nhiên tạp. Thu hoạch đến sơ cấp cường hóa bản chí mệnh nhất kích sao 1. Chí mệnh nhất kích sao 2. Hải Loa ban thưởng, tựa hồ so Tiểu Diên Nhi muốn phong phú một ít. Ngẫu nhiên tạp thật đúng là đủ ngẫu nhiên. Thế nào không cho 100 tấm đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sơ cấp cường hóa bản chí mệnh nhất kích trong đó một cái tác dụng đã gân gà. Cái này đồ vật chỉ nhằm vào 8 mệnh cách phía dưới. Lục Châu không cân nhắc thiên thư tình huống dưới. Kim Liên Tu Vi cũng có 10 mệnh cách. Đối phó 8 mệnh cách còn không phải dễ như trở bàn tay. Hợp thành. Hiện tại có 5 chương chí mệnh nhất kích, còn kém 1 chương, mua, Lục Châu mua 1 chương chí mệnh nhất kích, lại bổ sung 2 cái hợp thành tạp, 11 vạn công đức, chỉ còn lại 2 vạn xuất đầu, một đêm trở lại trước giải phóng. Bất quá, hiện tại có đầy đủ át chủ bài, phía sau có thể soát trở về, cũng là không vội vã. Hắn trước đem 6 tấm phổ thông chí mệnh nhất kích hợp thành sơ cấp cường hóa. Lại đem 3 tấm sơ cấp cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Đặt chung một chỗ. Hợp thành. Đinh. Hợp thành thành công. Thu hoạch đến cao cấp cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Cao cấp cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Tác dụng 2 chọn 1. 1. Về 0. 18 mệnh cách phía dưới mệnh cách về 0. Không gồm 18 mệnh cách. Không nhìn khôi nô cùng dị loại pháp thân. 2. Đối 20 cái bất đồng mục tiêu thi triển không thể miêu tả lực lượng. Không thể tập trung ở một người. Chú thích, này tạp giới hạn hợp thành 3 lần. Coi như có thể, nói cách khác, cái này chương tạp trực tiếp phối hợp hàng cách tạp. Có thể trực tiếp đem chân nhân đánh giết. Nếu như không có này tạp, đơn thuần dựa vào hàng cách. Còn cần cân nhắc đối phương khôi nô, còn phó điểu, thậm chí cửu anh loại hình pháp thân. Hàng cách về sau, y nguyên có 17 mệnh cách, không thể khinh thường, 17 mệnh cách cùng hàng một ô chân nhân, cũng là không thể so sánh nổi. Lục Châu mở ra lòng bàn tay, tỉ mỉ dò xét cao cấp chí mệnh tạp, phía trên đường vân rõ ràng, u lam sắc quang hồ cấp tốc vạch qua đường vân, liền giống như là một chương bài poker giống như liên hoa. Lục Châu chú ý tới cao cấp chí mệnh tạp tạp mặt phác họa ra đến đồ hình. Chính là một đóa tinh xảo nhanh nhẹn liên hoa. Ký hiệu, đường nét nhỏ như sợi tóc. Mỗi một bút đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Một cái cự đại tròn tuyến. Đem cửu phiến hoa lá nối liền với nhau. Lưu quang vạch qua. Một mạch mà thành. Lục Châu đem hắn cất kỹ. Tự tin biến đến càng đầy. Lục Châu nhìn về phía Lam Pháp Thân. Lam Pháp Thân đệ nhị diệp. Mở ra tốc độ. Cũng coi như thuận lợi. Chủ yếu là hấp thu thọ mệnh tốc độ, xa không có phía trước kia cường. Chiếu theo lúc trước phi phàm lực lượng cường độ, hiện tại bách kiếp động minh Lam Pháp Thân, không sử dụng thiên tướng lực lượng, cũng có thể cùng Cao Mấy Diệp tu hành người đối kháng. Đinh, tấn thăng thành công, bách kiếp động minh nhị diệp, mở đệ tam diệp, cần 1 vạn năm, nhất diệp nhất vạn năm. Hiện tại hạ cái kết luận này còn sớm, nói không chừng phía sau gấp bội tăng giá. Lục Châu thu hồi bách kiếp động minh pháp thân, tính toán chờ một hồi. Hắn có thể cảm giác ra Lam pháp thân hấp thu tốc độ giảm xuống không ít. Đồng thời cũng hội ảnh hưởng chấn thọ thung thả ra dòng chảy sự thôi hóa. Lấy ra ung hòa mệnh cách chi tâm, thả trước người, qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là liền có thể mở ra thứ 11 mệnh cách. Có chấn thọ khư thôi hóa không gian, mở ra thời gian hẳn là sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Nhạn Nam Thiên Động Thiên Phúc Địa, Diệp Chính khoanh chân trôi nổi tại đạo trường bên trong. Một tên đệ tử xuất hiện tại đạo trường bên ngoài, khom người nói, 4 vị trưởng lão cầu kiến. Diệp Chính mở mắt ra nói, để bọn hắn vào. Vâng, không bao lâu, Diệp Suy 4 người, theo thứ tự tiến nhập đạo tràng bên trong, đồng thời hướng lấy Diệp Chính làm lễ. Chân nhân, Diệp Chính ánh mắt lướt qua 4 người, nói ra, người nhóm thụ thương rồi. Diệp Suy nói ra, xảy ra chút ngoài ý muốn. Chấn thọ khư bên trong hung thú, tên là Ung Hòa, là đỉnh cấp thú hoàng. Diệp Chính nói ra, lấy các ngươi năng lực, cho dù là thú hoàng, cũng hẳn là có lực đánh một trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.